39 manh mối, phần 1, mê cung xương. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, Gian cảm thấy mình giống như những hộp sọ ở hầm mộ. Bên trong rỗng tuếch, nhưng nó quyết định không để cho ai biết điều này. Nó đã quá xấu hổ để mọi người nhìn thấy mình khóc ròng trên ke ga. Nhưng nó vẫn cố với đến chiếc ba lô và chiếc ba lô thì không còn ở đó nữa. Gian không thể ngừng nghĩ về bức ảnh của cha mẹ. Bức ảnh đã bị lôi đi mất hút trong đường hầm metro. Có thể nó đã bị nghiền nát mất rồi. Hay là hai người đang mỉm cười mãi mãi trong màn đêm với không ai khác ngoài lũ chuột cống. Tất cả những gì Gian muốn là làm cho họ cảm thấy tự hào. Còn giờ đây nó không biết liệu cha mẹ có bao giờ tha thứ cho nó nữa hay không. Trời vẫn mưa, sấm nổ rền vang khắp bầu trời. Cứ vài phút lại một luồng chớp lóe lên thắp sáng chân trời thành Paris. Nếu trong tâm trạng thoải mái hơn, Gian đã hào hứng muốn khám phá khu Montmartre. Nơi này có vẻ là một chốn rất tuyệt. Cả khu vực là một ngọn đồi lớn. Trên cùng là một nhà thờ có mái vòm trắng rực sáng trong màn mưa. Đó là nơi ta sẽ đến sao? Gian hỏi, Amy lắc đầu, đó là thánh đường Sacred Cơ, nhà thờ St. Pierre nhỏ hơn, nằm ngay ở dưới, đứng đây em không thể thấy nó đâu. Cả hai nhà thờ nằm cùng một chỗ. Đúng vậy, tại sao Franklin không chọn cái to đẹp hơn nhỉ? Amy nhún vai, không phải gu của ông. Ông trộm các kiến trúc giản dị. Có thể ông nghĩ thật hay ho khi chọn một nhà thờ bé nhỏ. Đơn giản dưới bóng một thánh đường bề thế. Nguy nga, Gian không sao hiểu nổi điều này. Thế nhưng cô cậu đã ướt nhẹp và quá mệt mỏi nên chẳng buồn đôi co tiếp. Cả ba đi bộ lên các con phố hẹp, đi qua các hộp đêm với tiếng nhạc sập sình và ánh đèn neon rọi thẳng xuống vệ đường đẫm nước. Chị cũng từng có một đời sống về đêm thế này đây, Nelly thở dài. Lúc chúng leo lên đỉnh đồi, Amy tranh thủ kể cho cả bọn nghe những gì con bé biết về khu vực này. Những nghệ sĩ chứ danh như Picasso, Vincent Van Gogh và Salvador Dali đã từng sống ở đây. Nelly kéo chiếc áo mưa khít hơn vào người, còn mẹ chị thì kể một câu chuyện khác. Vì sao nơi này được gọi là Montmartre, đồi thánh tử đạo? Bà kể lại là thánh Denis đã từng bị chặt đầu ngay trên đỉnh đồi. Chỗ chúng ta đang đi đến. Điều này nghe chừng không phải là một điểm tốt lành gì. Gian tò mò không biết người ta có còn giữ lại chiếc đầu của ông trong nhà thờ. Và không biết đầu của những vị thánh có tỏa hào quang hay không. Vài phút sau cả ba đã đến trước một nghĩa trang xình lầy. Ngẩng đầu nhìn lên bóng St. Pierre de Montmartre tối sẫm. Nhà thờ này có lẽ cao hơn người ta vẫn tưởng. Nhưng so với tòa thánh đường uy nghi màu trắng nằm ngay ngọn đồi phía sau, St. Pierre trông thật thấp bé. Nhà thờ được làm từ các phiến đá xám. Một tháp chuông hình vuông nổi lên trên mé trái. Trên đỉnh có một cột thu lôi và cây thập giá. Gian cho rằng tòa nhà trông có vẻ giận dữ và hằn học. Nếu nhà thờ có thể cao có mặt mày được, thì chính là cái này. Làm sao chúng ta biết phải tìm ở đâu? Bên trong điện thờ chăng? Nelly giọng đầy hy vọng, ít ra chúng ta cũng sẽ né được cơn mưa. Đoàng, sấm lại rền vang khắp nóc nhà thờ. Chớp lóe sáng, và trong tích tắc ấy, Gian trông thấy một cái gì đó. Kia kìa, nó bảo tấm bia mộ. Gian à, Amy cằn nhằn, không phải lúc để siêu tập đâu. Nhưng nó đã phi thẳng đến cây cột đá hoa cương. Nếu như không phải là đứa khoái món bia mộ thì sẽ chẳng bao giờ nó để ý đến. Không hề có năm, không tên, phạt tiên, Gian nghĩ hình khắc bên trên là một thiên thần. Nhưng hình dáng lại không đúng như vậy. Nó đã rêu phong và bị bào mòn qua năm tháng. Nhưng nó vẫn còn có thể. Hai con rắn cuộn, mình Amy há hốc miệng ra huy nhà Lucian. Và có, con bé quỳ xuống và dò theo một mũi tên được khắc bên dưới cột mốc. Mũi tên chỉ thẳng xuống mặt đất, Amy và Gian nhìn nhau và cùng gật đầu. Ôi kìa, hai đứa đùa, chắc Nelly lên tiếng, hai đứa sẽ không? Đào mộ, Gian đáp, cả bọn tìm thấy một gian nhà kho bên hông nhà thờ. Chúng mượn tạm một chiếc xẻng, một vài chiếc mai làm vườn, và một chiếc đèn pin thật sự hoạt động tốt. Không lâu sau đó, cả ba đã quay trở lại chỗ ngôi mộ. Đào bới trong bùn, mưa khiến công việc gặp khó khăn. Chẳng mấy chốc, cả ba đã bẩn từ đầu đến chân. Điều này làm Gian nhớ lại những ngày xa xưa khi nó và Amy còn nhỏ. Hai đứa thường chơi chọi bùn và ao pe của chúng thường thét lên thất thanh vì sợ hãi. Buộc chúng phải ngâm mình trong bồn tắm bọt cả buổi tối. Để thì cọ cho bằng sạch mới thôi. Gian không nghĩ là Nelly sẽ cho chúng tắm bọt tối nay. Dần dần, hố đã sâu hơn, nó cứ bị nước chảy tràn vào. Nhưng cuối cùng chiếc xẻng Gian cầm đã chạm trúng một tảng đá. Nó bới lớp bùn ra và thấy một tấm đá hoa cương dài chừng một thước. Rộng hơn nửa thước, quá nhỏ ột chiếc quan tài, Amy nói. Trừ phi đây là nơi chôn một đứa trẻ, Gian bảo em có thể vào vừa chỗ này. Đừng nói gở, Gian lau chỗ bùn trên mặt, khiến mặt nó trông còn tèm lem hơn. Chỉ có một cách để tìm ra nó, đẩy chiếc mai xuống mép phiến đá ra ngoài. Bên dưới là một cái lỗ hình vuông, nhưng đây không phải một lăng mộ. Những bậc thang dẫn xuống màn đêm của hầm mộ. Ngay khi cả ba xuống đến đáy, Gian nhanh chóng quét đèn pin quanh căn phòng. Đó là một gian phòng bí mật được đẽo thẳng vào đá vôi. Với một đường hầm dẫn ra cả hai bên cánh không có xương chất đống ở đây. Nhưng các bức tường được vẽ những bích họa đã phai màu. Ngay chính giữa gian phòng là một bệ thờ bằng đá cao chừng 1 mét. Được chạm khắc vô cùng tinh tế. Trên cùng đặt một chiếc bình bằng sứ. Đừng chạm vào nó, Amy cảnh báo, đó có thể là một cái bẫy. Gian đến gần chiếc bình hơn, nó được trang trí bằng những ông Franklin tí hon. Nó có thể nhìn ra Ben đang chơi diều giữa cơn bão. Ben đội chiếc lưỡi chai bằng lông thú. Ben vung cây gậy giữa đại dương như ông đang thực hiện một phép thuật nào đó. Đó là chiếc bình lưu niệm, Amy nói, họ làm thứ này từ thế kỷ 18 như một cách để ăn mừng sự xuất hiện của Franklin ở Paris này. Cá một ăn 20 đô rằng bên trong sẽ có viết gì đó, Gian gà. Không cá độ, Amy bảo. Nào hai đứa, Nelly nói, xem đây này. Nelly đang đứng ở bức tường phía sau. Gian đến bên cô và dọi đèn vào tường. Màu sắc đã bợt bạt, nhưng Gian vẫn nhận ra được 4 hình người. Hai người đàn ông, hai đàn bà, mặc quần áo kiểu xa xưa. Thậm chí còn xưa hơn cả thời của Franklin. Như từ thời Trung Cổ hay Phục Hưng hay đại khái là vậy. Chấm, mỗi bức hình đều được vẽ lớn hơn kích thước thật. Ở ngoài cùng bên trái là một người mảnh khảnh. Khuôn mặt độc ác, mái tóc đen, tay ông cầm một chiếc dao găm gần như bị giấu vào ống tay áo. Những chữ cái màu đen phai màu ở phía chân ghi L. Cây Hưu. Cạnh bên ông là một phụ nữ trẻ có mái tóc ngắn màu vàng óng và cặp mắt tinh anh. Tay của cô cầm một thiết bị kiểu cũ có tay nắm bằng đồng. Giống như kiểu thiết bị định vị hay một chiếc đồng hồ. Dòng chữ phía dưới viền váy nâu của cô ghi K. Cây Hưu. Bên phải cô là một gã to lớn vạm vỡ có chiếc cổ bạnh và hàng lông mày rậm rịt. Bên hông gã có một thanh gươm, quai hàm và nắm tay của gã siết thật chặt, cứ như gã sắp lao thẳng đầu vào một bức tường gạch. Dòng chữ ghi bên dưới là T. Cây Hưu. Cuối cùng, ở ngoài cùng phía phải là một phụ nữ trong chiếc váy màu vàng. Mái tóc đỏ của bà được thu lại thành một bím tóc buông xuống một bên vai. Bà đang cầm chiếc đàn hạc cỡ nhỏ, giống như một cây đàn hạc Ireland mà Gian đã từng được thấy trong đám rước nhân ngày Thánh Patrick hồi còn ở Boston. Dòng ghi chú đề là G. Cây Hưu. Gian có cảm giác lạ lùng không sao tả xiết, là tất cả 4 người bọn họ đều đang quan sát nó. Họ trông đều có vẻ giận dữ. Giống như nó vừa quấy rầy khi họ đang mải trong một cuộc chiến, nhưng ý nghĩ đó mới thật ngu ngốc làm sao. Làm thế nào mà nó nghĩ được như vậy chỉ từ một bức tranh vẽ trên tường kia chứ? Bọn họ là ai? Nelly thắc mắc, Amy chạm vào hình người có dòng chữ L. Cây Hưu. Người đàn ông cầm dao L tượng trưng cho Lucian. Đúng vậy, Gian nói, nó không chắc, nhưng lập tức nó biết Amy đúng. Cũng giống như nó đọc được biểu hiện của từng hình người được vẽ trên đó. Cái cách mà thỉnh thoảng nó có thể làm với Amy. Chi tộc Lucian, đây là gã đầu tiên của chi tộc. Và K. K. Cây hưu là Amy di chuyển đến người phụ nữ có thiết bị cơ khí trên tay, có thể ca đại diện cho Katrina hay Catherine gì đó. Chi tộc Ekaterina đúng không nhỉ? Chắc là vậy. Gian nhìn sang gã cầm kiếm, vậy thì T của chữ Thomas. Này, gã này trông y chang bọn hâu. Hình của T, cây hưu dường như đang nhìn vào nó. Gian có thể hình dung hắn ta trong một đồng phục chạy bộ màu tím. Rồi Gian chuyển sự tập trung của mình vào bức cuối cùng. Người phụ nữ với chiếc đàn hạc và di cho Janus. Chị nghĩ tên bà ta là Jane chứ? Amy gật đầu, dám lắm. Người đầu tiên của chi tộc Janus. Nhìn kìa, bà ta có cặp mắt của Zona Wizard. Gian đáp. Sự giống nhau mới kỳ quặc làm sao? Bốn con người này, Amy nói tiếp, trông họ gần như là anh chị em trong nhà. Gian nói. Không phải các đặc điểm của họ giống nhau, mà chính là dáng điệu, là những biểu hiện của họ. Gian đã gấu ó với cô chị Amy của mình đủ lâu để nhận ra cái nhìn đó. Những nhân vật này là anh chị em trong gia đình, những người đã dành ra hàng năm trời chỉ để gây phiền phức cho nhau. Cái cách mà họ đang đứng, như thể những con người đã hết sức thân quen với nhau nhưng luôn rất cố gắng không hoạnh hoẹ người kia. Phải có điều gì đó xảy ra giữa họ với nhau, Amy nói một điều gì đó. Mắt nó mở to, con bé đi đến bức tranh trên tường và phủi đi vài chỗ mạng nhện ở giữa chữ K và T, cây hưu. Ở đó, dẫu nhỏ thôi nhưng vẫn hiện rõ ở phía chân trời trong tranh. Hình một ngôi nhà đang bốc cháy và một bóng người màu đen đang chạy thoát thân. Ai đó ẩn trong một chiếc áo choàng màu đen. Một đám cháy. Amy nắm lấy chuỗi ngọc bích của mình giống như trang viên của Grace. Như những gì đã xảy ra với cha mẹ chúng ta, người nhà chúng ta chẳng hề thay đổi sau hàng thế kỷ ròng rã. Chúng ta vẫn luôn cố hủy hoại lẫn nhau. Gian di ngón tay của nó dọc theo bức bích họa, biết về những con người này thật sự rất vô nghĩa. Thế nhưng nó chắc chắn Amy đúng. Nó biết chắc như thế. Đâu đó bên trong mắc bảo nó như vậy. Nó đang nhìn vào bốn anh chị em, những khởi đầu của bốn chi tộc cây hưu. Nó xem xét khuôn mặt họ theo cái cách nó vẫn thường xem tấm ảnh của cha mẹ. Tự hỏi mình giống ai nhất, nhưng rồi điều gì đã xảy ra? Nelly thắc mắc, ngôi nhà đó có gì nào? Gian xoay người về phía bàn thờ đá, em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ đã đến lúc chúng ta mở chiếc bình kia ra xem rồi. Gian sung phong, Amy và Nelly lùi lại trong lúc Gian chậm chậm nâng chiếc bình khỏi bệ thờ. Không có tên độc phóng ra, không có gai nhọn từ trên trần phóng xuống và không có các ổ rắn bật ra. Điều này khiến Gian thấy hơi thất vọng. Khi nó chuẩn bị mở nắp thì Amy ngăn lại, chờ đã. Amy chỉ vào phần đế của bệ thờ. Gian đã chú ý các họa tiết khác ở đó, nhưng vẫn chưa nhận ra chính xác chúng là gì. Có phải đó là một tờ nhạc phổ? Nó thắc mắc. Amy gật đầu, những nốt nhạc, những dòng kẻ, những khổ thơ được khắc vào bề mặt đá. Một tác phẩm phức tạp đây. Nó gợi lại những kỷ niệm đau buồn của Gian với giáo viên Dương Cầm. Cô Haas, người hồi năm ngoái đã quyết định thôi việc vì Gian nhà ta dùng keo dán sắt chết lên phím đàn của cô. Nghĩa là sao? Nó hỏi Amy. Chị cũng không biết, Amy trả lời. Nó Franklin thích nhạc, có thể đó chỉ là trang trí, Gian hấp tấp trả lời. Có gì đó đang động đậy trong chiếc bình, và nó ngứa ngáy muốn mở ra ngay. Gian cho tay vào nắp bình. Đừng, Gian, Amy cản lại, không có gì xảy ra. Gian lùa tay vào bên trong và lôi ra một ống thủy tinh hình trụ đậy nút được cuộn lại bằng giấy. Là gì vậy? Amy hỏi nó. Chất lỏng, Gian nói, một chiếc lọ chứa gì đó. Nó gỡ tờ giấy ra và ném đi. Này, Amy kêu lên, tờ giấy có thể quan trọng đấy. Chỉ là tờ giấy gói thôi mà. Amy nhặt tờ giấy lên và mở ra. Nó xem xét tờ giấy cẩn thận, sau đó nhanh chóng nhét vào túi áo thun. Gian chẳng bận tâm điều này. Nó đang cố giải mã bằng được những con chữ được khắc vào chiếc lọ thủy tinh. Bên trong đó chứa một chất lỏng sền sệt màu xanh lá. Giống như thứ nhất nó vẫn thường hay chơi và dùng để ném vào đám bạn. Dòng chữ ghi như sau. Sa adu gesit, o esi getiter. Su IHT Sloki Het ETHT Oefre. Cái gì thế nhỉ? Nelly thắc mắc, tiếng Đức chăng? Amy hỏi, Nelly trả lời đó không phải là thứ tiếng mà chị biết. Bất thình lình, cả người gian ngứa ngáy. Các ký tự bắt đầu sắp xếp lại trong đầu nó. Đây là một trong những câu đố chữ nó tuyên bố mà ở đó người ta đảo các chữ cái qua lại. Phép đảo chữ cái ư? Amy hỏi nó, sao em biết? Gian không giải thích được, nó chỉ có lý với cô cậu thôi. Cũng giống như các con số, hay ổ khóa, bảng thống kê bóng chày vậy, đưa cho em một tờ giấy và cây viết đi. Amy lục túi mình, mẩu giấy duy nhất nó tìm thấy chính là tấm giấy cứng màu vàng. Đầu mối đầu tiên về Richard nghèo khó, nhưng gian chẳng bận tâm. Nó trao chiếc lọ cho Amy rồi cầm lấy tờ giấy. Nó lật ngược lại và viết ở đằng sau, đảo lại trật tự chữ cái của từng chữ một. Khi ngươi lật nó, ta cũng bật ngươi, dùng kỹ năng để chân lý đến nơi. Nguyên văn tiếng Anh là A sâu sắc dít, soi sắc đi, UT skill, the chút to free, Nelly huýt sáo ok, ấn tượng đấy. Đó là đầu mối thứ hai, gian nói đầu mối bự thứ hai. Chắc là nó rồi, Amy cau mày nghi ngờ, có thể, nhưng có nghĩa gì chứ? Khi ngươi bật nó, thình lình, ánh sáng ùa vào căn phòng. Hay lắm, bọn nhãi ở chân cầu thang, vớt sũng nước nhưng lại trông khá hài lòng với bản thân. Không ai khác hơn chính là Zona Wizard, cha nó đứng đằng sau, cầm một chiếc camera ghi hình. Bố ạ, cái này sẽ thành một chương trình ngon lành đó, Zona mỉm cười nham hiểm, đây chính là chỗ mà ta sẽ xông vào. Hạ gục bọn hạng gà, và rực lấy đầu mối. Kết chương.